Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, 432 võ thần. Yên diệt, lệ hỏa tử lôi, các xã viên quá mức hiện thực biểu hiện, tự nhiên là căn cứ vào hiện thực, một đám cụt tay thiếu chân người bệnh, so với ai khác đều rõ ràng cái kia kính mắt thiếu niên thả ra siêu phàm quân đoàn đến cùng mạnh mẽ. Đến mức nào? Đừng xem nhân ra hình thù kỳ quái dáng dấp, tùy ý chọn một cái đi ra cũng giống như là sinh mệnh trong phòng thí nghiệm tiện tay bịa đặt dị dạng sinh vật, có thể đám này kẻ địch sức chiến đấu là thật cường, mạnh mẽ đến có thể dễ dàng đánh ra nghiền ép hiệu quả sức mạnh. Là đám này siêu phàm sinh vật cơ sở cùng tiêu phối, siêu phản ứng nhanh tốc độ, cũng không hiếm thấy, thời điểm chiến đấu. Sự chú ý nhất định phải kéo đầy, bằng không không để ý, sẽ bị xé rơi cánh tay, chặt rơi bắp đùi, thậm chí bị kẻ địch hái rơi đầu. Đây là đẫm máu tàn khốc đấu tranh, không phải điểm nói mới thôi luận bàn. Toàn bộ thảo lư học xã bên trong, tràn ngập một luồng nồng nặc, dỉ sắt vậy mùi máu tanh, ở ảm đạm ánh đèn chiếu xuống, đọng lại loang lổ đỏ sậm huyết khối. Càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Kẻ địch chắc chắn sẽ không có nửa điểm lưu tình. Dù cho biết có Mã Nhiên ở bên cạnh tọa trấn, coi như là đầu bị chặt bỏ đến, cũng có thể bị cứu sống lại. Nhưng như vậy cảm giác, không ai đồng ý đi tự thể nghiệm. Hơn nữa, kẻ địch mạnh mẽ quá đáng. Cái kia tự xưng Trương Hằng, vũ trụ lang thang nhà khoa học, nắm giữ thần bí đến cực điểm siêu cường thủ đoạn. Thời gian trong chớp mắt là có thể trực tiếp đem toàn bộ thảo lư học xã địa lý tảng khối từ trên địa cầu cắt ra, thả vào lạnh lẽo vô ngần vũ trụ. Rõ ràng, Trương Hằng là địa cầu tiến vào siêu phàm thời đại sau. Học xã các tinh anh gặp qua tối cường kẻ địch. Mặc dù là trong kho tài liệu ghi chép những kia cao đánh giá sinh vật ngoài hành tinh, cùng đối phương so ra, tựa hồ cũng đều chênh lệch như vậy chút ý tứ. Mọi người hiện tại có thể làm, chính là tận lực không cho Mã Nhiên cản trở, trợ hắn bảo tồn thực lực, đem hết toàn lực đi tiêu hao Trương Hằng siêu phàm quân đoàn. Để Mã Nhiên ở cuối cùng, vương đối vương, bên trong chiến thắng đối phương. Cho tới nói, đánh thắng kẻ địch sau, có thể hay không mang theo toàn bộ học xã trở về địa cầu. Hẳn là thế nào trở về, cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, mới có thể trở về về. Lại là một chuyện khác rồi. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là hủy diệt siêu phàm quân đoàn, triệt để giết chết Trương Hằng. Ít nhất cũng phải đem đối phương đánh sợ, đánh đuổi, làm cho đối phương không dám lại tùy tiện đối với địa cầu ra tay. Nhưng là, coi như là muốn đạt đến chiến thuật như vậy mục đích, cũng phải để ý kế hoạch cùng sách lược. Không thể giống như Tô Sắc Vi oi cái đầu liền trực tiếp hướng lên sung. Đang cố gắng khống trường Lý Hạnh, theo bản năng mà nghĩ theo sau, giống trước ở trường Tồn Văn Minh thời điểm một dạng, cung cấp trợ lực, có thể ở trong chớp mắt, Lý Hạnh trong đầu tâm tư lóe lên, thở dài, hơi suy nghĩ, hàn khí ngưng tụ băng chảo đem nhất theo trường kiếm liền muốn xông tới trợ giúp Tô Sắc Phi Ngô. Địch ngăn lại, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta không thể đi. Ngô Địch mặc dù là cái không gặp hoàng hà không rơi lệ, đánh vỡ nam tường không quay đầu lại siêu cấp trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhưng đầu óc của hắn cũng phi thường tốt dùng, bị Lý Hạnh cản lại. Hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, Tô Sắc Vi nhảy vào trận địa địch thời điểm, lựa chọn một cái rất cơ hội tốt, vừa vặn nắm chắc kẻ địch chỗ trống, mạnh mẽ giết vào trong, mà cơ hội đó, chớp mắt là qua. Hiện tại đã hoàn toàn biến mất rồi. Coi như là lại xuất hiện một cái đồng dạng cơ hội. Lấy bọn họ thực lực tổng hợp cùng chiến đấu trình độ, cũng căn bản không nắm chắc được. Một khi cắm đầu xông lên, bên này thật vất vả xây dựng lên đến phòng tuyến, ngay lập tức sẽ xuất hiện chỗ trống. Ai cũng không muốn làm cản trở một cái kia. Nhưng ở này sinh tử một đường trên chiến trường, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Tô Sắc Phi bình thường giống cái sa điêu một dạng, mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, nhưng dù sao có thể thể hiện ra cùng Mã Nhiên xấp xỉ lãnh tụ khí chất. Sức cuốn hút cực cường. Một ít nguyên bản còn đánh bó tay bó chân các xã viên. Nhìn Tô Sắc Phi cầm trong tay thủy chất lôi thương. Xông lên trước giết vào trận địa địch tình cảnh. Đều có chỗ xúc động. Dồn dập lấy ra lá bài tẩy cùng bản lãnh thật sự. Phát huy ra 120% chiến lực trình độ. Vậy thì cho Vạn Hải Hào lại gia tăng rồi không ít độ khó công việc. Ngươi hai chân đều bị đập nát. Còn sung. Sung cái gì sung? Ngươi không có cảm giác đau sao? Đàng hoàng ở tại trong phòng tiến mặt. Còn có ngươi. Thận đều bị đánh nổ một viên. Còn đi vào tống đầu người. Chính mình cái gì thực lực? Trong lòng không đếm sao? Vạn Hải Hào cầm trong tay bội kiếm bán sơn. Thân hình hóa thành lưu quang. Giết vào chiến trận. Bạch, bạch, bạch. Ánh kiếm lấp lóe. Đến chỗ, tất có máu bắn tung tóe. Trước bởi vì nỗ lực cứu viện Mã Nhiên. Vạn Hải Hào cùng Ngô Địch bội kiếm. Đều phảng phất gặp hơn 100 năm thời gian ăn mòn. Bảo kiếm linh tính. Đều chịu đến tổn thương. Nhưng là dù vậy. Điều này cũng không ảnh hưởng hai người phát huy. Vốn là Ngô Địch cùng chiến lực của Vạn Hải Hào. Hiện giai đoạn đều xem như là A cộng cấp trái phải. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Tuy nhiên đối phó không được hậu trường hắc thủ Trương Hằng. Nhưng giết những tiểu lâu la này. Căn bản không cần toàn lực ra oai. Huống hồ, hai người, siêu phàm hiến pháp. Đều là truyền thừa tự kiếm thủ thất toàn kiếm đạo. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, vai gánh trách nhiệm nặng nề. Chiến thắng tất cả gian nan hiểm trở, mới là kiếm thủ con đường chân lý. Gặp phải ngăn trở, rút kiếm đem nó chém nát chính là. Vốn là, Vạn Hải Hào khoảng thời gian này kiếm đạo tu vi đã rơi vào bình cảnh. Hồi lâu không có tiến bộ rồi. Có thể đi ngang qua vừa nãy kia chớp mắt trăm năm tao ngộ sau. Bản mệnh linh kiếm tuy rằng chịu đến tổn thương. Có thể kia nguyên bản vững vàng khóa kín ở kiếm cùng trong lòng một cái khóa. Cũng bị dì xét rơi mất. Nói đơn giản, Vạn Hải Hào tu hành bình cảnh. Dĩ nhiên buông lòng, ở giết chóc bên trong. Trên người Vạn Hải Hào khí tức càng mạnh mẽ. Một tức vượt qua một tức. Vốn là hắn liền thân hình cao lớn. Bây giờ cầm kiếm giết địch, quanh thân ánh kiếm nghiêm nghị, thân hình tiêu sái, chân đạp huyết vân, dường như đi nhầm vào chiến trận trích tiên người. Vạn Hải Hào dám khẳng định, lần này cửa ải khó vượt qua sau. Chỉ cần cho hắn một cái yên ổn hoàn cảnh, hắn liền có thể rất nhanh đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng là, hiện tại, hắn vừa muốn nỗ lực từ siêu phàm quái vật quân đoàn dưới tay bảo vệ các xã viên. Vừa còn muốn khuyên giới đám này nhiệt huyết trên não đội hữu đừng đi tống đầu người. Quá khó khăn. Vạn Hải Hào bình tĩnh cùng lý trí. Trung quy vẫn là có hiệu lực rồi. Bị hắn khuyên giới các xã viên. Dồn dập đưa ra đáp lại. Ta cánh tay đứt đoạn mất. Thảo thảo thảo. Đau quá. Tiểu tiết nửa người đều bị đánh nát. Còn có thể cứu sao? Đừng nói nhảm. Đầu bị chém đều có thể cứu sống. Ngươi nói xem, mau nhanh cho nàng chuyển tới Nhiên ca bên người. Người bệnh con số còn đang tăng trưởng. Bóng dáng của Tô Sắc Phi đã chìm không đang trách thú trong quân đoàn. Hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Oành, phảng phất trái tim đập âm thanh. Ở mọi người bên tai vang lên. Trừ bỏ đang cùng Mã Nhiên ác chiến xa đầu quái bên ngoài. Cái khác bọn quái vật đều bị một luồng mạnh mẽ lực hút kéo vào không trung. Mọi người ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tô Sắc Phi chính sừng sững với trên 9 tầng trời. Trong tay nắm một viên đầy rẫy hủy diệt khí tức màu đen trái tim. Bình thường cùng Tô Sắc Phi quan hệ tốt hơn siêu cấp con nhà giàu thiếu nữ tiền đa đa bạn học theo. Bản năng mà bật thốt lên. Tô Hàm Hàm ngươi làm gì? Đừng đi đưa, mẹ nó, Sắc Phi tỉ châu bò. Tô Sắc Phi ánh mắt hờ hững. Lành lạnh âm thanh, vang vọng toàn bộ học xã, yên diệt, oanh, đen kịt trái tim nổ bể ra đến, màu đen lệ hỏa lẫn vào thần bí màu tím ánh chớp. Bao phủ trời cao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,